Chế tạo hào môn, chương 639, chơi đều. Góc truyện audio.com. Việc thành lập một dây chuyền sản xuất đôi khi đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các bộ phận trong công ty. Không phải cứ đưa tiền ra là có thể thực hiện các thay đổi trong dây chuyền sản xuất dựa trên bản vẽ thiết kế. Chỉ cần thay đổi một chút thì những máy móc khác trong dây chuyền đều không thể sử dụng. Do đó, chỉ có những công ty hàng đầu mới có thể đồng thời sở hữu các loại dây chuyền sản xuất cao cấp, trung cấp và thấp cấp, mà những công ty nhỏ hoặc vừa chỉ có thể tập trung toàn lực để xây dựng dây chuyền sản xuất công nghệ cao, hoặc là dồn sức vào khai thác nhanh chóng những dây chuyền sản xuất thấp cấp, yêu cầu họ đồng thời sử dụng hai dây chuyền sản xuất quy mô khác nhau thì sẽ gây áp lực vô cùng lớn cho chi phí vận hành. Mà việc hy vọng mới chủ động tìm kiếm sự hợp tác đã khiến những công ty này tin rằng đây là cầu nối tốt nhất để họ tham gia vào thị trường cao cấp. Tất cả các công ty không ngần ngại mà đồng ý, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất để cải tiến dây chuyền sản xuất, hoặc dứt khoát bỏ đi dây chuyền cũ và thay thế dây chuyền mới. Kết quả là, những sản phẩm cấp thấp bị họ loại bỏ mà những công ty của thế lực ngầm có không ít sản phẩm dựa vào những đầu vào chung và thấp cấp này để thúc đẩy doanh số. Bây giờ nhà cung cấp thay đổi dây chuyền sản xuất nên chi phí sản xuất tăng lên. Các ông muốn mua thì đương nhiên cũng phải bỏ ra nhiều tiền. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà những công ty kia đột nhiên chi phí mua hàng tăng lên. Không phải chúng không muốn đàm phán. Nhưng đàm phán thế nào? Giữa hy vọng mới và bọn chúng thì thằng ngốc cũng biết nên chọn thế nào. Hoàn toàn không có chút tự tin cạnh tranh nên chúng chỉ đành chọn chấp thuận. Có người nói, vậy ông đổi nhà cung cấp đi. Nhưng phải biết rằng, không phải các nhà cung cấp đều ứng dụng dây chuyền sản xuất có cùng công nghệ. Mà sản phẩm của công ty chúng đã hợp tác với nhà cung cấp nhiều năm rồi. Đã quen với công nghệ đó. Tất cả các sản phẩm đều chế tạo bằng những công nghệ tương tự. Nếu thay đổi nhà cung cấp vậy thì phải thay đổi công nghệ chế tạo của chính công ty họ. Khiến chi phí vận hành cũng bị nâng cao. Hơn nữa, vật liệu mới và công nghệ chế tạo cần thời gian để thích ứng. Trong quá trình thích ứng, có thể xảy ra các vấn đề khác nhau. Điều này đối với bất kỳ công ty nào mà nói đều có thể gây ra tổn thất cực lớn. Nhất là khi sản phẩm xảy ra vấn đề, uy tín với khách hàng bị giảm sút, trong thời đại mà tất cả mọi người đang bạt mạng xông lên thì sự suy giảm của ông chẳng khác gì tự sát. Cho nên, mấy công ty này có thể không để ý chi phí sản xuất tăng lên nhưng chúng lại quan tâm đến thái độ của nhà cung cấp. Các anh không nói tiếng nào mà thay đổi dây chuyền sản xuất. Thì chúng tôi phải làm thế nào? Ai chịu trách nhiệm cho tổn thất của chúng tôi? Hơn nữa, các nhà cung cấp gần như thờ ơ với chúng. Các ông muốn tiếp tục hợp tác vậy thì phải chấp nhận sản phẩm cao cấp mà dây chuyền sản xuất mới của chúng tôi sản xuất ra. Nếu không chấp nhận thì mời tìm nhà cung cấp khác. Dù sao bây giờ chúng tôi hợp tác với hy vọng mới. Không thiếu một khách hàng nhỏ như các ông. Không sao, trong những ngày này, danh tiếng của hy vọng mới đã lan khắp thế giới. Tuy rằng thế giới ảo chỉ thu được mấy trăm triệu, nhưng những sản phẩm khác của họ thì đã bán chạy trên toàn thế giới. Trụ sở ở nước ngoài đầu tư một số tiền lớn để xây dựng hệ thống vận chuyển và phân phối. Những thành phố và quốc gia có chút danh tiếng là gần như có thể nhận được sản phẩm trong vài giờ. Thậm chí ở các thành phố đến hiện tại chưa có chi nhánh thì người tiêu dùng cũng mua hàng qua mạng. Thời gian chuyển phát chậm một chút cũng không sao, họ chỉ muốn dùng thử sản phẩm mới. Doanh số bán hàng một ngày của hy vọng mới đã tăng trưởng đến con số kinh người. Ước tính sơ bộ thì lượng khách hàng của họ trong tương lai ít nhất cũng có thể đạt đến 2 tỷ người. Nói cách khác, bình quân cứ 3 người thì có 1 người là khách hàng của hy vọng mới. Số lượng khách hàng như thế thì công ty nào nhìn thấy mà không thèm. Họ biết không thể cướp khách được với hy vọng mới, chỉ có thể đặt mục tiêu lên chuyện ăn theo. Chỉ cần có thể ăn theo được một miếng thì mùa đông cũng có thêm áo ấm rồi. Cho nên, những công ty khác thật sự bị họ bỏ qua. Thế là, mấy công ty này đành phải đau khổ đưa ra lựa chọn. Hoặc là phải bỏ thêm tiền, hoặc là mạo hiểm sụp đổ thương hiệu đổi nhà cung cấp khác. Có hai công ty lựa chọn bỏ tiền, chúng không dám mạo hiểm, mà bốn công ty còn lại thì chọn nhà cung cấp khác. Nhưng điều khiến chúng cạn lời là khi vừa đổi nhà cung cấp mới được 3 ngày thì bên đó lại có thông báo nói hy vọng mới tìm đến. Hy vọng có thể hợp tác nhưng tiêu chuẩn công nghệ của họ không đạt nên bắt buộc phải tiến hành nâng cấp dây chuyền sản xuất. Để hợp tác với hy vọng mới, họ đành phải hoãn hợp tác với bên này. Hy vọng có thể được thông cảm. Nếu thật sự không thông cảm được thì các ông có thể khởi tố. Dù sao chúng tôi cũng muốn ôm đùi của hy vọng mới. Nếu đến lúc này mà còn không hiểu xảy ra chuyện gì vậy thì mấy người này thật sự lãng phí nhiều năm làm kinh doanh như thế. Rõ ràng là hy vọng mới đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để ép buộc những nhà cung cấp đó nâng cao tiêu chuẩn công nghệ. Làm rối loạn nhịp điệu kinh doanh hàng ngày của chúng. Ông không muốn bỏ tiền. Cũng không sao, dù sao ông hợp tác với ai thì tôi cũng tìm người đó hợp tác. Tất cả công ty bây giờ đều sẵn sàng liên kết lại với hy vọng mới. Không ai có đủ tư cách để so sánh với chúng tôi. Nhưng nếu luôn bị dắt mũi như thế thì cũng không phải là cách giải quyết. Nếu hy vọng mới đã dùng cách thức như vậy để ép buộc họ thì coi như ông bỏ thêm tiền. Thích nghi với tiêu chuẩn công nghệ mới mà hy vọng mới lại nói một câu thôi là hiện tại chúng tôi đang cần sản xuất gấp một lượng lớn sản phẩm. Lúc đó, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, nhà cung cấp nhất định sẽ lập tức ngừng sản xuất tất cả các sản phẩm khác. Dốc sức đảm bảo nhu cầu của hy vọng mới. Đến lúc đó, ông có thích nghi đến mấy cũng phí công. Nghĩ đến khả năng này, chủ tịch của mấy công ty kia mặt mày xám xịt hết cả. Thế này thì chơi thế nào? Trong tay mình giỏi lắm thì là cây gậy. Trong tay người ta ôm bom hạt nhân. Dù không ném ra thì cũng dọa ông sợ chết khiếp rồi. Mà đây chỉ là một trong những phương pháp bao vây và đàn áp của hy vọng mới. Trên thị trường thiết bị đầu cuối, hy vọng mới cũng nhanh chóng hợp tác với các công ty trong nội bộ hệ thống cho ra những sản phẩm tương tự. Chức năng tương tự nhưng có chất lượng tốt hơn mà giá cả thì lại thấp hơn của ông một tệ. Đúng vậy, hy vọng mới đã làm tất cả những điều tra chuyên nghiệp về từng sản phẩm. Không nhiều không ít, giá chỉ thấp hơn ông một tệ. So sánh ra thì ai còn muốn mua hàng của ông? Hy vọng mới là thương hiệu gì cơ chứ? Chính là công ty hàng đầu thế giới. Ngay cả thế giới ảo và phẫu thuật thay đầu họ còn làm được. Thì những thứ đồ nhỏ nhặt này có thể làm kém được sao? Dưới điều kiện giá cả ngang bằng nhau thì hầu hết không có người tiêu dùng nào muốn mua sản phẩm mang thương hiệu của thế lực ngầm. Nếu chúng thúc đẩy lượng bán, thì những công ty trong hệ thống của hy vọng mới cũng lập tức bắt đầu những hoạt động thúc đẩy bán hàng. Muốn chơi như thế nào thì tôi cũng phải chơi chết ông. Lỗ một chút cũng không sao. Hy vọng mới sẽ bù lỗ. Coi như không bù lỗ thì khi cướp được thị trường của các ông. Trong tương lai chúng tôi cũng kiếm lại được tiền. Những công ty có chỗ đứng trong hệ thống hy vọng mới. Hiện tại nghe lời răm rắp ông chủ lớn. Chỉ đâu đánh đó. Kết quả là, kinh doanh của những công ty kia tuột dốc không phanh. Chỉ trong thời gian chưa tới một tháng đã tổn thất hơn 60. Tốc độ như thế đúng là khiến người khác kinh hoàng. Nhân viên trong công ty thì sốt ruột. Các cổ đông mở đại hội cổ đông, mắng như tát nước vào mặt các thành viên hội đồng quản trị. Ngày bình thường tôn trọng các ông là vì các ông có thể giúp tôi kiếm tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Bị hy vọng mới đánh cho tan tác. Chúng tôi cũng sắp lỗ chết rồi. Rốt cuộc các ông có tác dụng gì? Thành viên hội đồng quản trị cảm thấy rất oan ức. Sao họ biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy? Vốn dĩ không có bất kỳ xung đột nào trong kinh doanh với hy vọng mới. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Ai biết được hy vọng mới nghĩ thế nào? Bỗng nhiên muốn thu mua mà khi vừa bị từ chối thì lập tức trở mặt chơi đều. Loại chơi đều này còn khủng khiếp hơn cuộc bao vây và đàn áp của nhà họ Hoắc lúc đầu. Hoàn toàn chiếm ưu thế không cho ông bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Các thành viên hội đồng quản trị rất muốn xoa dịu các cổ đông nhưng không tìm được bất cứ lý do gì. Nếu là tình huống bình thường, thế lực ngầm còn có thể rút tiền, hỗ trợ cho các công ty này hoặc giúp họ đánh một trận kịch liệt. Nhưng bây giờ, thế giới ngầm đã huy động mấy trăm tỷ, ném vào thị trường thứ cấp. Số tiền này đã bị Vương Vũ Hành kéo sâu xuống bùn. Rất khó rút ra, nếu chúng rút tiền ra thì giá cổ phiếu sẽ tan nát ngay lập tức. Phải biết rằng, trong thời gian này, kể cả tốn khoảng 400 tỷ thì giá cổ phiếu của các công ty này cũng không thể nào khởi sắc. Cách chương.